Chương 321, tăng cao thực lực. Xà khô hoa âm minh quả mỗi loại tên gọi không giống linh dược không ngừng từ hoàng thất đao trong miệng phun ra, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, cái kia trên giá gỗ linh dược cũng là cấp tốc giảm bớt, bất quá là hai nén hương thời gian, hơn 30 chồng linh dược đã hoàn toàn biến thành các loại màu xà cờ kha cờ nhau dịch thể hoặc là thuốc bột vùi đầu vào trong chậu gỗ. Đem cuối cùng một loại linh dược luyện hóa, hoàng thất đao cũng là nhẹ thở ra một hơi, nhìn trong chậu gỗ, màu sắc đã trơn lên cực kỳ nhạt mặt nước, lúc này mới thỏa mãn gật gù, quay về một bên tần kiếm ca nói, bỏ đi y lìa vật, tiến vào bên trong tu luyện, mãi đến tận đem trong này sở hữu dược lực toàn bộ hấp thu mới thôi. Tiến vào bên trong cẩn trọng một chút, tuy nhiên ta vận dụng đại lượng linh dược, trung hòa đi tinh huyết bên trong cuồng bạo lực lượng, nhưng ít nhiều gì hay là sẽ ẩn chứa một ít, trong này thống khổ không phải đại nghị lực người, khó có thể kiên trì, nhưng nếu như chịu đựng được, nói không chừng, thật có thể ngưng luyện ra thánh nhân chi thể. Hoàng thất đao vô vô tay cười nói, bất quá cái kia có chút ngưng trọng vẻ mặt, tỏ rõ đó cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Tần kiếm ca gật gù, nhanh chóng đem quần áo trên người bỏ đi, cũng có được một ít không thể chờ đợi được nữa vươn mình nhảy vào trong chậu gỗ. Theo thân thể xâm nhập cái kia vàng nhạt vẻ mặt nước, tần kiếm ca thân thể nhất thời bị nóng đến đỏ bừng. Khó có thể tưởng tượng nước này nhiệt độ có cỡ nào cao. Cho dù là có hài lòng nội tình, nếu không phải sử dụng linh lực hộ thể, sợ là hắn ra re từ lâu là bị thiêu đốt hầu như không còn. Không cần thi triển linh lực bao phủ thân thể, như vậy chỉ sẽ trở ngại dược lực tiến vào cơ thể bên trong. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy nóng rực, đó là bởi vì cái kia tinh huyết bên trong còn lưu lại vị kia cổ thánh lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng chủy hệ nờ na y đối với y ngươi mà nói cũng tương tự có rất lớn trợ giúp. Ngay tại tần kiếm ca vừa chống đỡ khởi linh khí hộ cháo, chuẩn bị chống lại thời điểm, hoàng thất đao thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, tần kiếm ca cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gù, từ bỏ vận dụng linh lực chống lại dự định. Thủy dịch bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước, bây giờ còn chưa tiến vào trạng thái tu luyện, trong đó dồi dào năng lượng liền bắt đầu hướng về cơ thể bên trong chui vào, nhưng mang đến lại là khó có thể tưởng tượng cực hạn nhiệt độ cao. Cả người dường như bị nhen lửa mở dạng, hóa thành một cái hỏa lò. Lại càng là xuyên thấu qua những cái tràn vào cơ thể bên trong năng lượng, lập tức là nhận ra được một tia kỳ lạ lực lượng. Đó là một loại cùng đế hoàng chi đạo lực bản nguyên, cực kỳ tương tự một loại lực lượng, hỏa chi đại đạo, hỏa diễm cực hạn. Loại kia lực lượng mới vừa tiến vào chính mình cơ thể bên trong, tần kiếm ca chính là lập tức nhận ra được, chính mình vậy vừa nãy lĩnh ngộ ra đến một tia đế hoàng chi đạo đạo tắc. Dĩ nhiên ở dục giả dục dịch, mà tựa hồ là cảm nhận được đế hoàng chi đạo đạo tắc chuyển động loạn lên, cỗ này kỳ lạ lực lượng, cũng là trong nháy mắt này làm nổ. Không được nhận ra được không đúng tần kiếm ca, vừa muốn đem cỗ này lực lượng bài xích ra ngoài, nhưng rất rõ ràng đã là tới không kịp. Hủy diệt tính hỏa diễm, ầm ầm ở cơ thể bên trong đốt lên, thiêu đốt không chỉ là khí huyết, còn có linh lực, vô số hỏa diễm cu nở dê theo lộ chân lông không ngừng hướng ra phía ngoài thoát ra. Trong trước mắt, cả người đã là đắm chìm ở trong ngọn lửa. Vậy đến từ ở thân thể lan truyền thống khổ, muốn gọi đi ra, nhưng phát hiện mình cổ họng từ lâu là vô pháp phát ra âm thanh. Thậm chí ở tần kiếm ca tâm thần nhìn kỹ phía dưới, đều có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một điểm xương cốt bên trong, cái kia cấp tốc quần quần cốt tủy. Nóng rực hỏa diễm tựa hồ hận không được đem hắn thân thể đốt thành cho bụi giống như vậy, không chút lưu tình phóng thích ra càng ngày càng nóng rực nhiệt độ. Mà theo thời gian chuyển rời, tần kiếm ca cả người thân thể dường như biến thành than lửa rô nở dê như màu sắc, trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một luồng mùi thúi khét nói. Khó nói đây là muốn chết sao? Hoàng thất đao tên kia là cố ý chỗ sâu trong óc nghi hoặc, thế nhưng, nương theo lấy ý thức ma diệt, dần dần mà tàn đi. Nóng rực nhiệt độ, tương tự cũng là ảnh hưởng đến xung quanh tất cả, nguyên bản vẫn phi thường khô mát sơn động, trong khoảnh khắc biến thành dường như dung nham nơi một dạng địa phương. Cuộn cuộn sóng nhiệt không ngừng truyền bá ra. Ô ô từng đạo khẽ gọi âm thanh truyền đến, du tẩu ở một bên tiểu tử ngẩng đầu, nhìn về phía trong chậu nước tần kiếm ca, có vẻ phi thường sốt ruột. Bất quá cái kia lửa cháy hừng hực, lại là để nó không dám tới gần mảy may. Hỏa diễm đại diện cho hủy diệt, cu nở dê mang ý nghĩa trọng sinh, tiểu tử, có thể hay không vượt qua đến, liền nhìn ngươi chính mình không có đi quản tiểu tử, hoàng thất đao cất bước, hướng về sơn động ở ngoài đi đến. Liên tục than nhẹ âm thanh, tần kiếm ca cuối cùng nhìn về phía hắn ánh mắt, lại sao sẽ không hiểu cái kia trong đó ý tứ. Hắn thật lừa hắn sao cũng không, chỉ là còn có một chút không có nói rõ liếc mà thôi. Tín nhiệm thứ này, xưa nay cũng không cần dùng cái gì để giải thích. Huống chi mình thế nhưng là Chu nhìn tiểu tử kia, cùng rời đi cái này hoang vực. Trong sơn động, hùng hùng hỏa diễm vẫn ở thiêu đốt lấy Tần Kiếm Ca thân thể. Huyết nhục không ngừng chia lịa, mắt thấy liền muốn đốt cháy hầu như không còn thời điểm. Trong giây lát lại là có một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem cái kia mơ hồ không thể tả huyết nhục bao phủ, lưu lại một tầng cực mỏng ma nze mo nze. Huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, một tia mầm thịt lấy cực kỳ tốc độ kinh người, sinh trưởng liên tiếp. Từng đoán bất quá là mờ ơ y chu cờ dây thời gian, lần thứ hai nhìn sang thời điểm, tuy nói hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng Tần Kiếm Ca như cu nở dê la hoàn toàn không có nhận qua thương một dạng, hoàn chỉnh không thể lại hoàn chỉnh. Bất quá rất hiển nhiên, loại hiện tượng này chỉ là tạm thời, hỏa diễm bốc lên, thậm chí nhiệt độ so trước đó còn phải lại cấp 3 phân, lại là cũng không lâu lắm, lại một lần nữa bị đốt cháy máu thịt bé bét, tương tự. Cố này năng lượng lại một lần nữa tuôn ra lặp đi lặp lại ai một mực canh giữ ở sơn động ở ngoài hoàng thất đao sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng này trong ánh mắt vẫn như cũ có một vẻ sốt ruột. Dưới cái nhìn của hắn, cái này nhận thức bất quá 4 ngày thiếu niên, thân thể tuyệt đối là hắn nhìn thấy biết quá bên trong cường đại nhất một cái, nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ là bị làm thành dáng dấp như vậy, khó có thể tưởng tượng, cái kia đến tột cùng là một loại gì đau đớn. Thậm chí hiện tại cũng có loại muốn từ bỏ suy nghĩ, dù sao, một khi kiên trì không xuống, toàn bộ linh hồn đều sẽ tan vỡ. Nhưng rất hiển nhiên, đây đã là không thể, có thể làm cũng chỉ là âm thầm cầu nguyện, kiên trì. Có thể hay không kén biến thành bướm, liền xem lần này. Chịu đựng sâu xa thăm thẳm bên trong, tựa hồ là có một câu tiếng giống giận dữ, nguyên bản ngủ say đi qua ý thức, tựa hồ là vào đúng lúc này có phản ứng. Hoảng hốt trong lúc đó. Tần Kiếm Ca cái thứ nhất cảm ứng được chính là cực kỳ kịch liệt đau đớn, bất quá, trải qua như vậy thời gian dài thiêu đốt, thân thể tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy bị thiêu hủy. Dây vò, ở cực kỳ chậm chậm trong thời gian từ từ đi qua, từ mới bắt đầu hoàn toàn ngất đi, đến bây giờ nửa tỉnh giữa ngủ hoảng hốt trạng thái, chí ít, đây là một loại rất rõ ràng biến hóa. Mà ở loại này gần như là mờ mịt cảm giác dưới. Hắn đã quên mất thời gian khái niệm, duy nhất có thể cảm giác được chính là cái kia bỏng nung đô tờ phía dưới, đang tại một chút trơn lên càng thêm tinh túy cùng cưng cõi xương cốt gân mạch, thậm chí huyết nhục.